Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192: Về nhà. Hai cái nữ hài tử tán gẫu. Đợi không bao lâu, một cỗ bạch sắc xe con liền mở đến các nàng trước mặt dừng. Cha ta tới rồi, tỷ tỷ lên xe a. Chúng ta tiễn đưa ngươi trở về. Không cần rồi, ta bước đi cũng liền 10 phút đồng hồ lộ trình. Lái xe khả năng còn không ta bước đi nhanh đâu. Thời gian không còn sớm. Các ngươi nhanh đi về a, vậy được rồi. Tỷ tỷ gặp lại. Ân, gặp lại. Lý Vãn Thất ôm Sika ngồi đến chỗ ngồi kế bên tài xế. Thắt chặt dây an toàn. Cùng ngoài cửa sổ Hàn Ngưng phất phất tay. Sika cũng phất phất tay. Lý Dụ Dân đánh giá Sika. Cười nói. Làm sao ta cảm giác Sika một tuần không thấy. Giống như mập a, Sika. Mèo. Lý Vãn Thất sờ sờ Sika. Nói. Nào có. Sika cực kỳ gian khổ. Ta hôm nay nhìn nó đập một ngày hí. Đều không có nghỉ ngơi qua đây. Sika nhất định gầy. Đúng không Sika? Mèo. Tốt a. Không có đồ vật để quên đi. Còn có cái gì muốn mua sao? Không có chúng ta liền về nhà. Ừ. Một tuần thời gian không có gặp. Lý Dụ Dân nhìn đến Sika thời điểm. Vẫn là rất vui vẻ. Trong nhà thiếu một đầu lớn mèo lưới. Người cả nhà đều có chút không quá quen thuộc. Xe khởi động. Về nhà rồi. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại. Lại mù chơi đùa cả ngày. Ngồi đến trong xe bắt đầu khi về nhà. Lý Vãn Thất mới cảm giác được buồn ngủ. Sika đồng dạng an tĩnh nằm ở nàng trong ngực. Một người một mèo liền lặng yên ngủ lấy. Chờ mở to mắt thời điểm. Đã trở lại cư xá. Lý Dụ Dân dừng xe xong. Thất Thất ôm Sika liền hướng tầng trên sông về đi. Sika, ngươi nhớ nhà a? Mummy cùng Mili cũng rất muốn ngươi đây. Chúng ta trở về cho các nàng một kinh hỉ. Mèo, ra thang máy. Chính là quen thuộc gia môn. Sika trong lòng bắt đầu mong đợi. Lý Vãn Thất móc ra chìa khóa mở cửa. Trong phòng đèn vẫn còn sáng. Bình thường khoảng 11 giờ. Trong nhà đều tắt đèn ngủ. Vương Huệ Tố trong phòng khách xem TV. Chỉ là có chút nhàm chán án lấy điều khiển từ xa. Một cái đài một cái cao nguyên đổi. Tìm không thấy muốn nhìn tiết mục. Mili chính mình ở trên ghế salon nhảy con thỏ múa. Nhảy a nhảy. Nhảy dựng lên xoay cái vòng vòng. Rơi xuống đất lại lần nữa nhảy dựng lên. Nghe tới tiếng mở cửa. Vương Huệ Tố liền đưa ánh mắt nhìn sang. Mili cũng dừng lại động tác. Nhảy nhảy nhót nhót mà liền hướng cổng chạy tới. Một đầu lông mềm như nhung đầu to dẫn đầu theo trong khe cửa nhét vào. Sika không đợi Thất Thất đẩy cửa ra. Liền chui vào. Cửa đầu kia Mili ngẩn người. Tiếp lấy liền hướng Sika vọt tới. Cô. Chấm ngoặc kép. Mili thật vui vẻ a. Lập tức hóa thân thành máy ủi đất. Tại Sika bên người ủi tới ủi đi. Chui vào nó bụng dưới đáy. Cái đầu nhỏ cố sức đi lên một đỉnh. Kém chút đem Sika cho húc bay. Sika có chút im lặng. Mili vẫn như cũ hưng phấn mà không ngừng. Lại tiến đến nó bên người. Dùng cái đầu nhỏ đi đụng Sika đầu to. Khí lực còn lớn hơn cực kỳ. Sika bị nó đâm đến ngã trái ngã phải. Ha ha ha. Mili, ngươi nhìn là ai trở về. Lý Vãn Thất ngồi xổm xuống sờ sờ Mili. Mấy ngày nay nào có gặp qua Mili như vậy vui vẻ. Trở về rồi. Sika bọn hắn thật đúng là có nghỉ thả a. Vương Huệ Tố cũng rất vui vẻ. Chỉ là cùng Mili không giống. Nàng vui vẻ là giấu ở đáy mắt. Nàng sau đó đem nhàm chán TV nhốt. Đứng dậy tới bên này nhìn nhìn Sika. Mèo ô. Sika đi tới cọ cọ Vương Huệ Tố bắp chân. Mấy ngày không có bị nàng lải nhải. Sika còn có chút không quen đâu. Vương Huệ Tố sờ sờ nó. Lại đưa nó giơ lên. Hiếu kỳ nói. Nhìn tới đoàn làm phim cơm nước không tệ a. Cảm giác Sika nặng một chút đâu. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Liền không thể thật tốt biểu đạt yêu sao? Nào có. Sika đều đói gầy. Lý Vãn Thất một cái bắt được muốn đi vào bên trong Sika. Trước chớ vào phòng. Ngươi rất lâu không có tắm rửa. Đêm nay không tắm rửa liền không cho phép ngươi lên giường. Mèo ô oa. Mèo cũng không giống, nhất định phải rửa. Sika bị bắt được phòng vệ sinh đi tắm rửa. Lý Vãn Thất xuất ra nó tắm chậu để dưới đất, dùng ngón tay chỉ cái này mặt to chậu. Sika liền ngoan ngoãn mà chính mình đi vào trong chậu rửa mặt, ngồi trên mặt một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Milly tò mò tại cửa phòng vệ sinh nhìn một chút. Ngày thường cho Sika rửa chân nó nhìn đến mức quá nhiều, còn không có xem qua Sika tắm rửa đâu. Chậu rửa mặt rất lớn. Milly bỏ chạy tiến đến, cùng Sika cùng một chỗ ngồi đến trong chậu rửa mặt, vui vẻ chen chen nó. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên là ngu xuẩn Milly. Ân, Milly ngươi không được qua đây, ngươi tắm rửa sẽ cảm mạo. Lý Vãn Thất đang chuẩn bị thả nước nóng, nhìn đến Milly nhảy vào chậu rửa mặt, liền tới đem nó nắm chặt ra ngoài. Có thể nàng quay người lại, Milly liền lại nhảy vào chậu rửa mặt, vui vẻ gạt ra Sika. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất lần nữa đem Milly bắt tới. Nước ấm vận hành thử tốt, xuôi theo lấy chậu rửa mặt bên ngoài thêm nước. Sika vốn là ngồi, theo nước chảy tiến chậu rửa mặt, nó cũng chậm chật đất đứng lên, ngoan ngoãn ngồi. Lý Vãn Thất đem không thành thật Sika nhấn tại chậu bên trong, dùng vòi hoa sen theo nó lòng bàn chân bắt đầu, chậm rãi đi lên cho nó tắm gội. Từ đầu đến chân đều phun thấp về sau, cho nó đánh lên sữa tắm, xoa nổi bóng ngâm, lại giúp nó nhẹ nhàng đấm bóp một chút. Sika ưa thích Thất Thất dùng ngón tay dẫn ra cằm của nó xoa bóp. Lý Vãn Thất liền cho nó nhiều câu mấy lần, không cho nó xoa bóp mà nói. Sika ra hỏa này mới không chịu trung thực tắm rửa đâu. Một bên khác, Milly lén lén lút lút dựa đi tới. Thừa dịp Thất Thất không chú ý, nó lại một lần nhảy tới trong chậu rửa mặt. Lần này chậu bên trong có nước, nhảy vào đi về sau, nó bốn đầu chân nhỏ ngắn cùng cái mông lập tức liền dính thấp. Ục ục, nước dính thấp lông tóc, cảm giác cực kỳ không thoải mái. Milly ngẩn người, lại tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài, không còn dám hướng bên trong nhảy. Ngốc Milly nha. Lý Vãn Thất buông xuống Sika, đi tìm một cái khăn lông khô, giúp Milly đem chăn nhỏ ngắn cùng cái mông lau khô. Rất sợ bị cảm, Sika cũng không bẩn, Lý Vãn Thất đơn giản xóc một chút, xông sạch sẽ bọt bọt về sau, cầm khăn mặt cho Sika lau khô, lại dùng máy sấy tóc cho nó thổi một chút. Tắm rửa xong về sau, này mới khiến Sika vào nhà bên trong tùy tiện mù nhảy nhót. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đã trước đi ngủ. Sika liền đi qua nhìn cá vàng nhỏ. Một tuần lễ không thấy, cá vàng nhỏ vẫn là cái kia xuẩn dạng. Sika đem tấm kia ghế nhỏ đẩy đi tới, đứng tại trên ghế, ghé vào bể cá thủy tinh trước, tò mò nhìn cái này ba đầu tiểu cá vàng. Nước thoáng có chút bẩn, nhìn tới mấy ngày Vương Huệ Tố có cho chúng nó đổi qua nước, ba đầu tiểu cá vàng đều ăn no nê. Vương Huệ Tố thấy bọn nó vẫn luôn như là ăn không đủ no dáng vẻ, liền nhiều uy một chút. Sika sợ cá vàng nhỏ cho ăn bể bụng, không còn dám uy. Nó đem móng vuốt vươn nước vào bên trong, cá vàng nhỏ liền tới liếm nó miêu chào chào. Sika tâm niệm vừa động, đem trong hồ cá phân liền lấy đi một chút, không có toàn bộ dọn sạch. Bình thường nó thu thời điểm đều sẽ hơi hơi lưu một điểm. Sika lại chạy đến ban công, quen thuộc hoa đỗ quyên hương vị, còn có trên kệ áo quần áo hương vị. Chính tại Hàn Ngưng mướn cái kia chung cư trong ban công là người không thấy. Tỏi non đã trưởng thành tỏi mầm, lá cây biến thành màu xanh sẫm. Chỉ là những ngày này Sika không ở nơi này phơi nắng bắt chúng, không biết ở đâu ra tiểu côn trùng. Tại nó tỏi lá lên gặm mấy cái lỗ hổng nhỏ, cho tỏi non bón phân tưới nước sau, Sika ngồi xổm ở dương thai biên thượng hóng hóng gió, lẳng lặng mà nhìn xem đối diện ban công. Thanh Nịnh còn chưa ngủ đâu, đối diện phòng đèn vẫn như cũ lóe lên. Nàng vừa rửa xong quần áo, đi ra ban công phơi tốt về sau, cầm điện thoại ở bên ngoài hóng hóng gió, lại nhìn tinh không. Càng nhiều thời điểm là đang nhìn điện thoại, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng không hề có nhìn đến ban công bên kia Sika. Một hồi lâu về sau,